Chương 3577, huyễn thể. Được, liền gọi làm huyễn thể. Trầm Tường gật gật đầu, cái này Tử Băng chú văn tạm thời giữ đi, hiện tại không có gì lớn công dụng. Trầm Tường trước cũng là đắn đo suy nghĩ quá, Tử Băng chú văn cũng không thích hợp hắn, bởi vì bản thân hắn chính là sử dụng hỏa diễm, cùng Tử Băng chú văn có xung đột. Hắn đúng là cảm thấy Bạch U U sử dụng không sai, Bạch U U vốn là chủ công chiến đấu, mà Tử Băng chú văn có thể làm cho nàng nắm giữ rất mạnh phòng ngự. Hắn cùng Bạch U U nói ra một hồi, Bạch U U dự định tạm thời không cần, nàng cần thời điểm lại nói. Liền như vậy, Trầm Tường rốt cục được một cái chí tôn chú văn, nếu là chính hắn học tập, còn không biết muốn học tập tới khi nào. Tử Băng viên qua nhiều năm như vậy, chỉ cho tới một cái chí tôn chú văn nha. Trầm Tường nói, ta còn tưởng rằng hắn có mấy cái đây. Chú văn thú đều là rất mạnh, không phải như vậy dễ dàng liền có thể đem giết chết. Đang đối chiến thời điểm, mặc dù không đối địch mới, cũng có rất lớn khả năng chạy trốn. Tiểu Bạch Hồ nói, tỷ như ta, thực lực của ta tại chú văn thú bên trong yếu nhất, nhưng ta đều là có thể nhận biết được bọn họ đi tới. Hơn nữa tốc độ của ta cũng rất nhanh, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể giết chết ta. Tử Băng Viên ở chỗ này xem như là cường, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là giết chết một con chú văn thú, có thể thấy được chú văn thú là cỡ nào khó bắt giết. Trước Yến Cửu rồi cùng hắn đã nói, sư muội, ngươi gặp qua loại này đồ án sao? Trầm Tường lấy ra bát tổ khế ước đồ. Tiểu Bạch Hồ sau khi nhìn thấy, biến sắc mặt, liền vội vàng gật đầu, ta đã thấy, đây là ác ma chi đồ, chỉ cần có loại này đồ địa phương, đều vô cùng nguy hiểm, mười có đều sẽ chết ở bên trong. Trầm Tường nói, trước Tử Băng Viên cùng cái kia hơn 10 nhân loại vị trí, rất có thể chính là có loại này đồ địa phương, bởi vì tại buổi tối, vì lẽ đó chúng ta không có nhìn thấy. Nghe thấy Trầm Tường nói như vậy, Tiểu Bạch Hồ mặt bị dọa đến trắng bệch, nàng ở đây thời gian dài như vậy, tự nhiên rất rõ ràng có bát tổ khế ước đồ địa phương đáng sợ dường nào, bây giờ trở về nhớ tới đến, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tử Băng Viên tại sao cùng cái kia hơn 10 nhân loại mạnh mẽ sẽ bị vây ở chỗ đó. Đám nhân loại kia hiện tại khẳng định đã chết đi. Sư huynh, làm sao ngươi biết bức tranh này? Tiểu Bạch Hồ từng thấy, nàng đồng thời tại đại thụ trên cây khô, hoặc là một ít trên tảng đá, gặp qua bát tổ khế ước đồ, nàng vừa nhìn thấy đều là ngay lập tức chạy trốn rất xa. Ta một người bạn cho ta, hắn nói cho ta, tiến vào nơi này, nhìn thấy có loại này đồ xuất hiện, liền muốn rời xa. Trầm Tường nói, ta trước quá bất cẩn, ta nghĩ lên Tử Băng Viên cùng cái kia hơn 10 người bị vây ở trong sát trận, ta mới nghĩ tới đây trương đồ. Sư huynh, chúng ta lần sau nhất định phải cẩn trọng một chút, ngươi phi hành ở đây, cũng phải thời khắc cảnh giác, gặp phải loại này đồ liền muốn rời xa, phi hành cũng không muốn từ phía trên bay qua. Tiểu Bạch Hồ vẻ mặt thành thật, vừa nãy nàng nhưng là bị dọa đến cả người run. Trầm Tường sờ sờ gương mặt của nàng, cười nói, biết rồi, sư huynh sẽ không tái xuất sai, ngươi tiếp tục an tâm học tập truyền thuyết chú văn, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi nơi quỷ quái này. Tiểu Bạch Hồ trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, tiến vào thời gian trận bàn, tiếp tục học tập truyền thuyết chú văn. Trầm Tường không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể, mà là vận dụng huyễn thể chú văn, phóng thích trừ một cái huyễn thể đến, hắn để huyễn thể nhanh chóng phi hành trên không trung, kiểm tra bốn phía, hắn muốn quen thuộc khống chế huyễn thể. Chuyện này với hắn sau này đối phó trong này bảy sơn các phái có trợ giúp. Trầm Tường dằn vặt đến trời tối, cuối cùng cũng coi như quen thuộc không ít, hắn có thể khống chế huyễn thể từ bên ngoài ngàn dặm kiếm về một cái tảng đá. Huyễn thể tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ cần thời gian nhất định, qua lại đều cần thời gian, hơn nữa huyễn trong cơ thể bộ thần bí không gian cũng không phải quá lớn, ổn định tính cũng không đủ, hắn cảm thấy này chủ yếu cùng tu vi của hắn có quan hệ, chí ít có thể giúp ta tra xét. Điều này có thể để ta càng thêm thuận tiện càng thêm an toàn. Trầm Tường tại buổi tối chạy đi, đi tới cách nơi này gần nhất tông môn. Tiểu Bạch Hồ nói nơi đó gọi là gì Mộc Sơn Phái, Sáng Đạo Mộc Sơn Mộc Sơn Phái. Trầm Tường quen thuộc nhất bất quá, chỉ là hắn hiện tại đi tới, mới thật sự là mạnh nhất Mộc Sơn Phái, muốn so với ngoại môn cùng nội môn mạnh mẽ. Trời đã sáng, Trầm Tường phi hành ở trên không, nhìn thấy phía trước bên trong vùng rừng rậm, có thật nhiều đá tảng, mấy cái đá tảng trải rộng rừng rậm, nhưng không có ép đến cây cối, phi thường chỉnh tề sắp xếp tại cây cối khe hở bên trong, vừa nhìn liền biết là do người khác. Trầm Tường lập tức đem này cự thạch trận sự tình nói cho Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ nghe thấy sau đó vội vàng để Trầm Tường dừng lại, để hắn tra xét cẩn thận. Trầm Tường trực tiếp phóng thích một cái huyễn thể, để huyễn thể trôi nổi ở trong rừng rậm. Tương đương huyễn thể đi tới gần nhất một tảng đá lớn phía trước lúc, chỉ thấy bên cạnh một cây đại thụ trên cây khô xuất hiện một cái đồ án. Cái này đồ án hắn hết sức quen thuộc, thực sự là bát tổ khế ước đồ. Nhìn thấy cái này đồ án, Trầm Tường không nói hai lời, trực tiếp rời xa, xa xa tránh khỏi khu vực này, thế nhưng hắn huyễn thể chính ở chỗ này. Sư muội, ngươi nói ta dùng huyễn thể đi vào tra xét, sẽ không có chuyện gì đi. Trầm Tường nói, huyễn thân thể như là bị đánh nát, cũng chỉ là của ta một đoàn năng lượng vỡ nát mà thôi. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi tự thân rời xa chỗ đó là được. Tiểu Bạch Hồ nói, nàng hiện tại cũng là hiếu kỳ tâm tràn đầy, Trầm tường huyễn thể tra xét loại địa phương nguy hiểm này phi thường thích hợp, cũng rất thuận tiện. Trầm tường khống chế huyễn thể tiến vào cự thạch trận bên trong, hắn phát hiện cự thạch trận bên trong tảng đá đều là hình thù kỳ quái, thỉnh thoảng sẽ có một hai khối trên tảng đá xuất hiện bát tổ khế ước đồ. Huyễn thể vẫn phi hành, bay mấy cái canh giờ sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước một tảng đá bên trên, ngồi xếp bằng một tên lưỡng tóc mai bạc người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hình thể khôi ngô, có một tấm anh tuấn mà tràn đầy tang thương khuôn mặt, hắn ngồi ở đó tảng đá lên, nhắm mắt lại, phản phất cùng tảng đá hòa làm một thể, cái cảm giác này rất quái dị, trầm tường huyễn thể trước ở phía xa đều không nhìn thấy, cũng chỉ có tới gần thời điểm mới phát hiện. Trầm tường thông qua huyễn thể phát hiện trung niên nam tử này sau đó, người đàn ông trung niên cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn huyễn thể. Huyễn thể năng để trầm tường người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, vì lẽ đó nhìn thấy trung niên nam tử này tràn ngập uy hiếp ánh mắt, trầm tường cũng không khỏi cả người run lên. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên hỏi, này không phải ngươi bản thể, chỉ là năng lượng hóa thành, nhưng cũng có một tia tinh thần liên hệ, ngươi bản thể chắc là ở phía xa, đúng không? Tiền bối, ta chỉ là tiến vào sáng đạo cổ địa thăm dò người, bởi vì đối với nơi này hết sức tò mò mới đi vào nhìn, có bao nhiêu quấy rối, xin hãy tha thứ. Trầm tường lập tức khống chế huyễn thể nói, ngươi làm ra vật này, là chí tôn chú văn sức mạnh sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt trở nên ôn hòa lên, không giống trước đáng sợ như vậy. Phải, trầm tường đáp, quấy rối tiền bối, tiểu tử vậy thì đi, chờ đã, trước tiên đừng đi, ta lại không nói ngươi quấy rối ta. Người đàn ông trung niên vội vàng hô,